Phật dơ cái nắm tay và hỏi ông thấy gì. Thì bây giờ Phật vẫn tiếp tục dùng cái ví dụ cái nắm tay. Ông nói thấy nắm tay chói sáng. Phật hỏi luôn mấy câu, cái chói sáng này do đâu mà có? Là một câu. Rồi làm sao thành nắm tay? Rồi câu thứ ba, ông lấy gì để mà thấy? Thì ông A Nan cũng tuần tự giải nhớ kỹ lưỡng từng cái câu một, chứ không như là chúng mình thì giảng giải nhớ. Còn ông A Nan kỹ lưỡng, Phật hỏi chói sáng do đâu mà có? Thì ông nói bởi vì toàn thân Phật như vàng diêm phù đà, sáng ngời như núi báu, do đức tánh thanh tịnh sanh ra, cho nên có ánh sáng chói lòa. Ông ấy giải nhớ câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai, làm sao thành nắm tay? Năm ngón tay Phật co lại giơ cho mọi người xem nên có tướng nắm tay. Rồi ông lấy gì để thấy? Thì thật con dùng mắt để thấy. Lại thêm cái chữ thật cho nó kỹ. Con mới dối đâu. Nhất định không bỏ. Đây thì chúng mình. Thế nhưng mà làm sao khi không Phật hỏi cái nắm tay là cốt chỉ để nói chuyện cái thấy thôi, mà làm sao Phật lại hỏi đến cái chuyện ánh sáng chói sáng do đâu mà có, rồi làm sao thành nắm tay? Thì hai cái câu hỏi này rồi để làm gì đây? Cái mục đích chính là chỉ hỏi cái câu ông lấy gì để thấy, mà sao Phật lại còn hỏi thêm hai câu kia để làm gì? Cũng như cái sáng cũng dạ, thế. Cái sáng cũng thế, là cũng đều là do duyên cả, bởi vì do cái như ánh sáng là đều do mặt trời thì chúng con mới thấy. Còn ở đây cái bàn tay của Phật nó chói sáng là cũng là do, như ngài trả lời, như Đức A Nan trả lời là do ngài tu cái công đức tu, cho nên vì thế mà cái tướng có ánh sáng, là có ánh sáng, cho nên vì thế cái tướng ở bên ngoài chỉ là cái duyên thôi. Tất cả những cái bên ngoài đều nhân duyên mà có mà hiện lên. Thế còn cái câu ông lấy gì để thấy ấy, là câu hỏi chính. Thế cái thấy nó có phải có nhân duyên không? Kính mời thầy không. Nếu không có duyên sao cô thấy? Kính mời thầy. Chính cái thấy cũng phải nhân duyên ấy. Cũng phải mượn con mắt, cũng phải mượn ánh sáng làm duyên. Đấy, chính cái thấy. Cái thấy thì nó không, nó là, nó không phải mượn nhân duyên mà sanh ra. Vâng. Nó là vô sanh. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình thấy mình được. Mình thuộc theo nghiệp. Đấy, cái công dụng của nó thì mình cũng phải theo nhân duyên. Thì cả ba cái việc này đều phải do nhân duyên mà hiển lộ. Như Lai, thì bây giờ ông Phật, Đức Phật giả nhờ Như Lai xác thật bảo ông. Trên thì ông nói thật con dùng mắt để thấy. Bây giờ Như Lai bảo ông. Thế Như Lai trên thì ông sợ Phật bảo ông nó dối, cho nên ông phải nói là con nói thật đấy, thật đấy, con dùng mắt để thấy. Cho nên bây giờ Đức Phật cũng trả lời là sao Đức Phật lại giả nhờ như thế? Con ông Phật đấy, con nói dối đâu. Mà sao Phật lại phải cũng phải bảo ông rằng Như Lai xác thật bảo ông. Thế sao? Nói cái chuyện nắm tay, nói những cái chuyện như tựa hồ như người coi là cái chuyện buông lung, chuyện bừa bãi, nói bừa thôi. Thế cho nên Phật phải sợ rằng ông ấy tưởng Phật cũng nói nó đùa, nói chuyện như các ông ấy thôi. Cho nên Phật phải minh định là đây tôi cũng nói thật đây. Như Lai xác thật bảo ông, những người có trí phải do thí dụ thì sẽ được khai ngộ. A Nan, đây là bây giờ Phật nêu cái việc Phật muốn bảo này. Nắm ví như nắm tay, nếu không có bàn tay thì không thành nắm tay. Đó, nó phải có nhân duyên. Đó, đó. Nếu là nắm tay, nếu không có bàn tay thì không thành nắm tay. Còn như con, nếu không có con mắt thì không thành cái thấy. Đó. Thì ý của Phật ở đây nói đúng cái nghĩa như là các con vừa nói ban nãy, cái thấy nó không mượn duyên. Còn cái bàn tay thì nó phải, cái nắm tay thì nó phải nhờ cái bàn tay nó mới có nắm tay. Chứ ý của Phật thì không muốn nói như của thầy. Thầy thì thầy bảo rằng cái phải có mắt, phải có ánh sáng mới là thành cái thấy. Nhưng mà đây nói về cái bản chất thể của cái thấy. Thì thực ra cái bản chất đó là tự nó có chứ không phải mượn vật ra ngoài. Thế thì lấy bây giờ đem hai cái thí dụ này so sánh thì nghĩa nó có cân nhau không? Thế vì thế ông A Nan mới bảo đúng rồi, phải có mắt thì mới thấy, thì phải có bàn tay mới có nắm tay, cho nên cái nghĩa đúng cần nhau. Thì Phật bảo không đúng. Bàn tay nếu không có nắm tay ấy, thì có thể có, không có bàn tay có nắm tay không? Dạ không. Cái đó là không thể được. Vâng. Phải có bàn tay mới có nắm tay. Dạ. Nhưng mà còn không có mắt ấy, thì người ta vẫn thấy. Dạ. Đấy, Phật thì tuyên bố như vậy. Dạ. Cái thấy là vẫn đứng đấy. Thì bằng Phật lại cho cái bằng cái bằng cớ là người mù người ta vẫn thấy tối. Dạ. Thế ông A Nan nó mới cãi rằng người mù thấy tụt đã thấy tối sao bảo là thấy. Cái bằng cớ của Phật nó kỳ, mọi người không ai nghĩ được cái này. Không nhờ. Mình không bao giờ mình nghĩ được cái chính nhà đang đó thấy tối sao đang đại diện chúng mình mà gãi luôn thấy tối sao bảo thấy. Thế thì Phật mới bảo rằng chỉ có cái sáng với cái tối nó thay đổi nhau thôi. Khi có ánh sáng thì người ta thấy ánh sáng, mà khi không có thì người ta thấy tối. Cái hai cái sáng với tối nó thay đổi nhau nhưng người ta vẫn thấy. Nhưng mà bây giờ quý vị cho một thí dụ để cho thấy rằng đó chỉ là hai cái sáng tối nó thay đổi nhau thôi chứ vẫn thấy. Làm sao lại nói là thấy tối là vẫn thấy được? Cho thầy một cái thí dụ hay giải nghĩa hay cách nào được minh định rằng thấy tối chính là thấy. Tối nó vẫn đối với con mắt. Nha, nó vẫn đối với con mắt. Bằng cớ là bây giờ bụng của Bảo Tâm, Bảo Tâm thấy sáng hay tối? Dạ. Bảo Tâm không thấy gì. Thế, thế mới gọi là không thấy. Dạ. Như trong bụng mình không thấy thật sự. Mình không, nó không sáng, nó cũng không tối. Còn đằng này thấy tối, tức là tức có, là cái có tối nó đối với con mắt. Yeah. Thế cho nên gọi là có thấy. Cho nên cái tối nó vẫn là tiền cảnh. Nó đối với con mắt. Đáng lẽ là sáng thì bây giờ là tối, không có ánh sáng thì là tối. Nó vẫn đối với con mắt. Thế cho nên cái người mù vẫn thấy. Lại Phật lại lấy cái như người mắt sáng ở trong nhà tối thì cũng thấy tối, như người mù thấy tối. Những cái người mù ấy mà được bây giờ chữa được khỏi mắt rồi thì người ta thấy sáng, thì thiên hạ tất cả mọi người đều bảo mắt tôi đã thấy. Thế nếu thế thì ban đêm cái người có mắt mà được cái đèn thì lại thấy, thì đáng lẽ phải gọi là cái đèn nó thấy. Phật cho cái chỗ này thật là tuần tự cho mình nhận được nhỉ. Đèn là vật hiển sắc, nhưng mà thấy là mắt chứ không phải đèn. Mà một tầng lớp nữa, mắt là vật hiển sắc, nhưng mà thấy được là do tâm. Thế cho nên kết lại chính cái thấy của mình ấy, nó là tâm linh giác đấy. Cái thấy, cái nghe của chúng mình ấy, đó là tâm linh giác. Cái biết ở nơi sáu căn của mình ấy, là tâm linh giác đấy. Thì thật là những cái hết không nói được mà Phật vẫn tìm được cái cách thật nói. Thật là giỏi. Mà cứ dùng toàn những cái thí dụ nó gần mình rõ rệt, không nói những cái gì xa xôi cả.